Cực phẩm hộ hoa tiểu thôn y, tác giả, Vô Lương đạo trưởng, thực hiện, Thư viện báo, chương 565, chương 565, sống chết không nói. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu thanh thiên con người có giúp một cái. Không khỏi nạt nhỏ, hắn có chút không rõ Hạ Vũ vì sao nói như vậy. Nếu như Vương Tiểu Á muốn khống chế Hạ Vũ, sự tình kia coi như nghiêm trọng, chỉ vì là Hạ Vũ người sau lưng cũng không nhỏ. Lập tức, Hạ Vũ sắc mặt lạnh như băng nói, Vương Tiểu Á nguyên bản bất quá là một cái người bình thường. Bị người cứu đi thành là ma đạo tà tu, sau đó luôn muốn giết ta, còn biết ta tất cả lai lịch, những thứ này nếu không phải hắn người sau lưng nói cho hắn. Hắn tuyệt đối không có thể chịu đựng tra được liên quan tới ta hết thảy. Ngươi nói là, Vương Tiểu Á phía sau màn có người điều khiển. Thanh Thiên cảm thấy sự việc có chút nghiêm trọng, mày rậm hơi nhíu, do xét tính tuân hỏi một câu. Hạ Vũ yên lặng gật đầu, đây là khẳng định, sau lưng hắn nếu như không người điều khiển, vậy thì thật là có quỷ, ta như đoán không sai. Nhất định là ta phụ thân lúc sinh tiền kẻ thù nơi là. Nếu như vậy, vậy thì nguy hiểm, người không được rõ giáo quan lúc còn sống kẻ địch, có hơn đáng sợ, nếu như chúng không nhẫn nại được, hướng ngươi ra tay, chuyện này phải để cho tổ trưởng bọn họ biết được. Thanh Thiên sắc mặt nghiêm túc không dứt, muốn đem nơi này tình huống, nói cho thanh niên tóc trắng lá khỉ bọn họ, nhưng mà... Hạ Vũ không có cự tuyệt, ngược lại trong mắt tràn đầy sát khí, quát khẽ, những thứ này ta bỏ mặc, ta chỉ cần Vương Tiểu Á, và hắn người phía sau màn, tháo ra Duẫn Nhi các nàng trên người con nhện đỏ, vì thế không tiếc trả bất kỳ giá nào. Nếu như phải lựa chọn bước, người không thể buông tha các nàng sao? Xanh lơ trời mới biết Hạ Vũ sau lưng trách nhiệm. Cũng biết cái này tiểu tổ tông sau lưng có nhiều ít đạo ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Chú ý hắn trưởng thành, nếu như âm thầm có người muốn mượn vậy mấy cái tay của cô bé. Tới điều khiển Hạ Vũ, đến thời khắc mấu chốt, Hạ Vũ đổi như thế nào lựa chọn? Đáp án của vấn đề này, phải sớm biết rõ tốt, nếu không vượt kéo vượt bị động, đến lúc đó rất có thể sẽ hại đến rất nhiều người. Lập tức, hắn dò xét tính tuân hỏi một câu, nhưng gặp phải Hạ Vũ lạnh mâu đối mặt, kiên định nói, bất luận sự việc đến cái gì bước, Duẫn Nhi các nàng đều là ta phải bảo vệ người. Vì thế, không tiếc bỏ ra ta sinh mạng, đáp án của vấn đề này, ngươi có thể chuyển báo cho tổ trưởng bọn họ. Nói xong, Hạ Vũ liền uốn người đi, lưu lại một cái cao ngạo hình bóng. Cái này làm cho Thanh Thiên cau mày không dứt, chỉ có thể đem nơi này tình huống, hướng lá khỉ báo cáo, xem hắn nói như thế nào. Nếu âm thầm địch nhân đã thuận lợi, khống chế được Lâm Đình Hàm các nàng, như vậy bước kế tiếp khẳng định sẽ nhằm vào Hạ Vũ. Cho nên bọn họ phải kịp chuẩn bị, giờ phút này, liền liền Diệp Vân Khúc cũng ngồi không yên, muốn đi ra tìm Hạ Vũ nói một chút. Kết quả lại bị Hạ Vũ đuổi ra ngoài, không muốn nghe bọn họ thao thao bất tuyệt, bởi vì bọn họ mục đích của những người này rất đơn giản. Đến lựa chọn thời khác, nhất định bảo toàn mình, còn như Lâm Đình Hàm các nàng, ở Diệp Vân Khúc những người này trong mắt, thật không như vậy trọng yếu. Có thể ở trong mắt mình, các nàng rất trọng yếu, người bất kỳ mưu toan tổn thương các nàng. Hạ Vũ cũng sẽ ngang nhiên ra tay, không tiếc bất kỳ giá nào. Lập tức, Hạ Vũ một mình ở lại ở thư phòng bên trong, sắc mặt rừng rưng, rơi vào trầm tư, nhớ lại qua lại các loại, ở suy nghĩ có hay không rõ ràng Ninh Duẫn Nhi các nàng trên mình con nhện của biện pháp. Có thể im lìm ở bên trong nhà cả ngày, mình vẫn không có muốn ra bất kỳ biện pháp. Nhưng Lâm Đình Hàm các nàng đã tỉnh, tinh thần có chút hoảng hốt, sắc mặt tái nhợt không dứt, yếu ớt nằm ở trên giường. Hạ Vũ khi biết các nàng sau khi tỉnh lại, liền vội vàng chạy tới. Sau khi vào nhà, liền lộ ra đỉnh đạc nụ cười, khá lộ vẻ được không có tim không có phổi. Sải bước tiến lên, chọc được Ninh Duẫn Nhi tức giận trợn mắt nhìn hắn một mắt. Trách cứ, ngốc qua, ngươi lại ngu cười cái gì? Gặp chúng ta bị người liền xuống bàn tay gây tội ác. Ngươi thật cao hứng có phải hay không? Nào có, ở biết các ngươi bị Vương Tiểu Á cái đó rác rưởi cột liền sau đó. Ta một ngày cũng không ăn cơm. Hạ Vũ Phi thân lao thẳng tới, thân thể nặng nề đè các nàng trên mình, một bộ chơi đùa dáng vẻ. Bên cạnh, một con chiếu cố bọn hắn nữ phục vụ viên ở bên cạnh hâm mộ nói, lão bản vì cứu Lâm tiểu thư các ngươi, cũng đều đem tỉnh thành tứ đại hào tộc, bảy tiểu thế gia người cũng đắc tội cạn sạch, cuối cùng liền quốc an vậy đắc tội, thiếu chút nữa đánh đâu. Lắm mồm, nơi này không chuyện ngươi, đi xuống đi. Hạ Vũ khẽ nhíu mày, đối với lắm mồm nữ phục nhân viên, dửng dưng phân phó một tiếng, để cho nó đi xuống. Nữ phục vụ viên lấy là mình nói sai, vội vàng cúi đầu đi ra ngoài. Sau đó Hạ Vũ quay đầu lại nhìn các nàng, liền cười hì hì nói, nào có nàng nói như vậy nghiêm trọng, chính là hù dọa những cái kia bao kinh sợ đời một chút. Không nghĩ tới chúng liền kinh sợ, có ngươi nói như thế ung dung là tốt. Lời này ngươi hò hét ngươi vậy ngu học trò tốt có thể lấy là có thể gạt được ta và Duẫn Nhi sao? Lâm Đình Hàm trong trẻo lạnh lùng lên tiếng, liếc khinh bỉ, rời một chút yếu ớt thân thể, muốn ngồi dậy, Hạ Vũ liền vội vàng đứng lên khoác ở eo của nàng, để cho nàng ngồi dậy, nói, các ngươi cũng bị cảm, chớ lộn xộn, yên tĩnh nằm xong nghỉ ngơi mấy ngày. Thăng Long tập đoàn chuyện bên kia, ta để cho Sâm Bá đi quản lý. Cái gì cảm mạo nóng sốt, ngươi chính là như thế lừa gạt vẫn. Ninh Duẫn Nhi không biết làm sao liếc về miệng, đối với Hạ Vũ dỗ đứa trẻ mánh khóe, hết sức khó chịu, không khỏi để cho Hạ Vũ sắc mặt ngẩn người. Quay lại tuét miệng cười to nói, các ngươi đều biết, đúng vậy, chúng ta đều biết. Ta còn biết Vương Tiểu Á bất quá là đối phó ngươi một con cờ. Còn biết cho chúng ta hạ con nhện đỏ người lớn dạng gì. Đừng khi chúng ta và ngươi như nhau đần độn có được hay không? Ninh Duẫn Nhi không biết làm sao. Trả lời nói, Lâm Đình Hàm nghiêng dựa vào Hạ Vũ trong ngực. Môi anh đào khẽ nhúc nhích. Vương Tiểu Á đem chúng ta bắt đi. Liền trực tiếp tới chúng ta đi tìm được sư phụ hắn. Cùng chi nói chuyện với nhau một lát, Hạ Vũ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, một hồi không nói sau này, Hạ Vũ không khỏi lúng túng cười một tiếng, thật lúng túng, nguyên lai các ngươi đều biết à, bất quá không có sao, không phải là con nhện đỏ sao, loại này cổ trùng ta có thể cho các ngươi tháo ra, cho ta 3 ngày thời gian, Lâm Đình Hàm nếu biết người trúng cổ trùng, như vậy tất nhiên rõ ràng con nhện đỏ đặc tính. Lập tức, nàng dựa vào ở Hạ Vũ ấm áp trong ngực bên trong. Không có bất kỳ tranh luận, mà là cảm mến dựa vào. Nhưng Ninh Duẫn Nhi nhưng lườm mắt đả kích hắn. Nói, xí, không biết xấu hổ, cả ngày thứ khoác lác, ngươi có thể tháo ra con nhện đỏ. Bổn cô nương liền cho ngươi tẩy trong 1 tháng khố. Thiệt hay giả, bất quá Ninh cô nàng ngươi lại không thể đối với ta có chút lòng tin. Bị trồng cổ trùng là ngươi khỏe sao? Ta có thể thật ra con nhện đỏ, cũng coi là cứu ngươi à? Hạ Vũ không khỏi liền hắc, lại bắt đầu và nàng trộn nổi lên miệng. Bất quá cùng thường ngày trộn liền một lát miệng, tình cảnh cũng có chút buồn bực đi xuống. Luôn có một tầng không nói được không nói rõ đồ. Ở áp chế cái gì? Mà Hạ Vũ giờ phút này nhìn các nàng tinh xảo dung nhan, dò xét tính thuận miệng hỏi. Cái đó các ngươi gặp được Vương Tiểu Á sư phụ, vẫn cùng người ta trò chuyện như vậy nhiều, liền không hàn huyên tới ta sao? Ta đẹp trai như vậy, khẳng định hàn huyên tới ta chứ. Chân thật,